Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491 đỉnh cấp phế tài. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc nhìn về phía Ly U, hỏi, ngươi cũng phải đi thiên võ đại lục? Là, ta cũng phải đi. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói, kia một mảnh đại lục, chúng ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Ta chỉ là ở mẫu thân lưu lại thư tịch bên trong, đối nó hơi chút có chút hiểu biết mà thôi. Có lẽ nơi đó đối với chúng ta tới nói rất nguy hiểm mà ni. Ly U nói, Thất Nguyệt ngươi muốn đi, không phải sao? Ngươi rõ ràng biết nguy hiểm còn muốn đi, ta vì sao không thể đi? Ly U, ngươi cùng ta không giống nhau, ngươi căn ở chỗ này, mà ta lại không. Nàng ngước mắt nhìn phía chân trời, hơn nữa kia một mảnh đại lục có ta rất quan trọng người, mà ngươi thân nhân ở chỗ này. Ly U nói, thực lực của ta đã tu luyện tới rồi thánh võ tôn đỉnh, thế giới này đã không có gì nhưng khiêu chiến sự tình. Ta muốn đổi một mảnh tân thiên địa, cho nên chúng ta cùng nhau đi thôi. Lúc này, một cái đáng yêu thanh âm truyền đến, mẫu thân, ngươi cũng không thể ném xuống ta nga. Mặc Thất Nguyệt ôm lấy Tiểu Hy nói, đương nhiên a, ta như thế nào sẽ đem Tiểu Hy một người ném xuống. Mặc Thất Nguyệt đi phía trước đi tìm Mặc Hoàng. Mặc Hoàng nhìn về phía Thất Nguyệt nói, tuy rằng ta rất muốn tái kiến nàng, chính là lại luyến tiếc Nguyệt Nhi ngươi rời đi. Mặc Thất Nguyệt cười nói, phụ hoàng cứ yên tâm đi, ta sẽ tìm được mẫu thân, mang theo mẫu thân cùng nhau trở về. Mặc Hoàng có chút cô đơn nói, như vậy cha ngươi đâu? Nguyệt Nhi ngươi tìm được cha ngươi lúc sau, có thể hay không liền không cần phụ hoàng? Như thế nào sẽ đâu? Phụ hoàng một người đem ta nuôi đấng lớn lên, ngươi vĩnh viễn đều là phụ thân ta, đến nỗi ta thân cha, nếu nàng còn sống ta phải hảo hảo cùng hắn tính sổ mới đúng. Mặc Thất Nguyệt nắm chặt nắm tay nói, cái này. Mặc Hoàng kích động nói, đúng đúng đúng, Nguyệt Nhi ngươi tốt nhất giúp phụ hoàng đem hắn hung hăng tấu một đốn, như vậy mới giải hận. Cũng không biết người kia rốt cuộc có cái gì tốt, thế nhưng làm ngươi mẫu thân khuynh tâm ni. Nhắc tới khởi tình địch, Mặc Hoàng cái kia nghiến răng nghiến lợi oa, cáo biệt xong thân nhân lúc sau, Mặc Thất Nguyệt mang theo Tiểu Hy, còn có một cái soái không xong Ly U, đi tới rừng Nam U, chỉ bạc chợt lóe, Mặc Thất Nguyệt cắt qua chính mình ngón tay, nhỏ giọt ở long vực cây châm phía trên. Giống, một tiếng rồng ngâm tiếng vang triệt khắp đại lục, bảy đạo quang mang phá tan phía chân trời. Răng rắc, này một mảnh đại lục giống như có cái gì phá khai rồi. Cùng lúc đó, thiên võ đại lục phía trên đột phá thánh võ tôn đỉnh người, dường như đều cảm giác được một loại thượng vị mặt triệu hoán. Dường như chỉ cần bọn họ điều động toàn thân thánh võ chi lực, liền có thể phá tan thương khung, tới thế giới mới. Mặc Thất Nguyệt nói, không nghĩ tới, phong ấn vừa vỡ, chỉ cần thực lực đột phá thánh võ tôn đỉnh người đều có thể đột phá vị diện. Tới thiên võ, Ly U nếu ngươi tưởng rời đi ta cũng vô pháp ngăn cản ngươi. Cái này Tiểu Hy không vui, vẻ mặt đau khổ nói, mẫu thân, ta đây làm sao bây giờ a? Ta hiện tại nhưng không có tu luyện đến thánh võ tôn đỉnh oa. Mặc Thất Nguyệt nói, mẫu thân tự nhiên là có biện pháp mang đi Tiểu Hy. Nàng một niệm vừa động, Tiểu Hy biến mất ở nàng trước mặt. Tiểu Hy cảm giác chính mình tiến vào một cái thần kỳ không gian, nơi này giống như là một cái thế giới giống nhau. Tiểu Ngân Tử nói, Tiểu Hy, đây chính là đại chủ nhân long vực không gian. Mang đi ngươi căn bản là không phải cái gì vấn đề lớn. Mặc Thất Nguyệt làm Tiểu Hy từ trong không gian ra tới, đối hắn nói, chờ mẫu thân đột phá vị diện thời điểm, ngươi liền ngoan ngoãn ở Long vực không gian, chờ đến thuận lợi đến Thiên Võ Đại Lục thời điểm, mẫu thân lại làm ngươi ra tới. Tiểu Hy ngoan ngoãn gật đầu nói, ân, Tiểu Hy tuân mệnh. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Ly U hỏi, Ly U, ngươi chuẩn bị thế nào? Ly U gật gật đầu nói, sớm đã chuẩn bị tốt. Nàng lại một lần đem Tiểu Hy thu được Long vực không gian bên trong. Tiếp theo Thánh Võ Tôn đỉnh lực lượng điên cuồng vận chuyển lên. Một tím một bạch lưỡng đạo thân ảnh nhảy vào phía chân trời. Khủng bố lực lượng làm thương khung cho bọn hắn mở ra một phiến đại môn. Mặc Thất Nguyệt hảo Ly U liền bước vào kia một phiến đại môn bên trong. Trong lúc nhất thời, một trận gió bão ở không gian bên trong thổi quét mà đến. Vốn dĩ Mặc Thất Nguyệt Ly U hai người, giống cái cũng không xa, chính là trực tiếp bị này gió bão cấp tách ra. Thất Nguyệt, Ly U hô, Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói, Ly U, bảo trọng, phá tan vị diện, không có tưởng tượng bên trong như vậy nhẹ nhàng. Này một tách ra, nàng không biết sẽ dừng ở địa phương nào. Chờ Mặc Thất Nguyệt lại một lần mở hai mắt, liền thấy được một cái giống như thần điện giống nhau địa phương. Này một chỗ thần điện phi thường rộng mở, bảy cùng cây cột thượng tạo hình bảy điều sinh động như thật thần long. Lúc này, lại là vài đạo quang mang hiện lên. Trung gian sân khấu phía trên xuất hiện mười mấy thanh niên nam tử. Mặc Thất Nguyệt phát hiện thực lực của bọn họ rất mạnh, ít nhất cũng là Thánh Võ Tôn đỉnh đi. Đột nhiên có người cười nói, ta tu luyện hơn 30 năm, rốt cuộc có cơ hội đột phá vị diện, tới này Thiên Võ Đại Lục. Đúng vậy, rốt cuộc đi tới Thiên Võ Đại Lục, ta nhất định có thể ở chỗ này lang bạt ra một phen truyền kỳ tới. Phàm là đi vào nơi này người, đều phi thường đại ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn họ đột nhiên thấy được xuất hiện ở bọn họ trước mặt áo tím nữ tử. Hai mắt nháy mắt sáng ngời, cười nói, là mỹ nữ đâu, nhìn dáng vẻ hẳn là so với chúng ta trước tới. Không biết có phải hay không chúng ta Thiên Tinh Đại Lục. Mặc Thất Nguyệt chỉ là đứng ở một bên ân tĩnh nghe bọn hắn nói chuyện. Bất quá lại được đến không ít tình báo. Thượng đẳng vị diện, đó là Thiên Võ Đại Lục. Chính là hạ đẳng vị diện lại có ngàn ngàn vạn. Thánh Võ Đại Lục chỉ là một trong số đó mà thôi. Hơn nữa Thánh Võ Đại Lục bởi vì bị phong ấn nguyên nhân, thượng vạn năm không có người tới Thiên Võ Đại Lục, chính là mặt khác vị diện lại không giống nhau. Đợi thật lâu, những người này xuất hiện, bất quá lại không có nhìn đến Ly U. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Ly U không phải là đã xảy ra chuyện đi. Lúc này một thanh niên đi lên tới cười nói, mỹ nữ giống như thực không vui bộ dáng. Không biết có cái gì có thể vì ngươi bài ưu giải nạn sao? Mặc Thất Nguyệt cũng không có khách khí, hỏi, ta cùng bằng hữu của ta cùng nhau phá vỡ vị diện, đi vào Thiên Võ Đại Lục, chính là hắn cũng không có cùng ta ở bên nhau. Ta sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi là nào phiến đại lục? Thế nhưng mặt cái này cũng không biết. Bọn họ kinh ngạc không thôi. Thiên Võ Đại Lục như vậy tiếp dẫn địa điểm, không có mấy chục vạn cũng có thượng vạn. Ngươi cùng ngươi vị kia bằng hữu tuy rằng là ở một chỗ đột phá vị diện, chính là không nhất định bị truyền tống đến cùng cái truyền tống điểm ani đột phá vị diện đi vào Thiên Võ Đại Lục. Nếu không phải quá xui xẻo, giống nhau là không có nguy hiểm. Ngươi cũng đừng lo lắng ngươi vị kia bằng hữu. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, Đa tạ ngươi vì ta giải đáp, không khách khí, giúp mỹ nữ vội ta phi thường vui. Có lẽ về sau chúng ta còn có cơ hội cùng nhau tu luyện đâu. Có thể cùng như vậy một vị mỹ nữ cùng nhau tu luyện, kia cũng là mỹ sự một cọc a. Người khác cũng ha hả nở nụ cười. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một cái bạch y thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hoan nghênh đi vào Thiên Võ Đại Lục, Long Vũ Đại Lục, chín đại vực chi nhất, Xích Vực Thiên Nam Thành tiếp dẫn địa điểm Mani. Kế tiếp ta sẽ dẫn dắt các ngươi thức tỉnh thiên võ chi lực. Bởi vì cái này bạch y nữ tử nhắc nhở, Mặc Thất Nguyệt mới phát hiện chính mình căn bản là vô pháp hấp thu bất luận cái gì thánh võ chi lực. Này phiến đại lục giống như cũng không có một chút thánh võ chi lực, mà là có một loại đặc thù lực lượng, hẳn là chính là nữ tử này theo như lời thiên võ chi lực đi. Cái này thiên võ đại lục so tưởng tượng bên trong muốn lớn rất nhiều, xem ra muốn tìm người không phải một kiện quá chuyện dễ dàng. Mặc Thất Nguyệt quyết định trước đi theo bọn họ đi. Bọn họ đi tới một cái đại điện. Đại điện bên trong bày một cái đại khái có dưa hấu lớn nhỏ viên cầu. Viên cầu bên cạnh tạo hình mấy cái long đồ đằng. Nữ tử nói, các ngươi về phía trước, điều động các ngươi tinh thần lực cùng thánh cầu câu thông. Nó liền sẽ giúp các ngươi đem thánh võ chi lực chuyển hóa cả ngày võ chi lực. Các ngươi ai trước tới? Một người cao lớn nam tử đi hướng trước nói, ta tới. Bạch sắc quang mang vô cùng lóa mắt, toàn bộ chuyển hóa quá trình thực mau. Chuyển hóa sau khi xong còn sẽ biểu hiện một số giá trị. Nữ tử cười nói, chuyển hóa suốt 30%, này thiên phú xem như đủ tư cách. Tiếp theo ai thượng, những người này phía sau tiếp trước muốn đi chuyển hóa. Đại bộ phận người đều là 20-30 phân, thiên phú giống nhau. Tiếp theo, vừa mới bắt đầu cùng Mặc Thất Nguyệt đáp lời người kia đi qua một thí nghiệm bạch quang đại thịnh. Nữ tử trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, chuyển hóa suốt 50%. Chúng ta Thiên Nam Thành đã thật lâu không có xuất hiện quá như vậy thiên tài. Chúc mừng ngươi, nam tử cũng kích động không thôi. Nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, mỹ nữ, ngươi như thế nào còn không đi chuyển hóa? Mặc Thất Nguyệt cũng chuẩn bị về phía trước thử xem. Nàng tinh thần lực câu thông này mà một cái thánh linh cầu, chính là gia hỏa này hoàn toàn không phản ứng nàng, tựa hồ muốn đem nàng trở thành không khí. Ngạch, người khác cũng ngây ngẩn cả người. Không phải là cái kia cầu hư rớt đi. Này, hiển nhiên chiêu đãi nữ tử cũng là lần đầu tiên đụng tới tình huống như vậy. Này thánh cầu đã tồn tại mấy ngàn năm, không có khả năng sẽ hư. Chỉ sợ là vị tiểu thư này. Mặc Thất Nguyệt hỏi, ta làm sao vậy? Nữ tử nói, ngươi vô pháp chuyển hóa thành thiên võ chi lực, cũng vô pháp tu luyện. Ở thiên võ đại lục, liền bình thường nhất tu luyện giả đều không bằng. Mọi người động tác nhất trí nhìn phía Mặc Thất Nguyệt. Này thật sự là quá đả kích người. Bọn họ từ dưới vị diện đột phá vị diện giam cầm mà đến, ở vốn dĩ đại lục tuyệt đối đều là nhất đẳng nhất thiên tài, mới có thể như thế tuổi trẻ liền phá vỡ vị diện. Hiện giờ lập tức từ thiên tài biến thành nhất đế, quả nhiên phế tài. Này nếu là ai đều chịu không nổi đi. Mặc Thất Nguyệt không tin chính mình là một cái không thể tu luyện phế tài. Nàng hỏi, ngươi xác định là như thế này sao? Nữ tử gật gật đầu nói, loại chuyện này chỉ sợ vạn năm tới ở Long Vũ Đại Lục chỉ này một cái. Chờ các ngươi tình huống hội báo sau khi ra ngoài, ngày mai Xích Vực các đại học viện còn có thế lực đều sẽ tới mời các ngươi. Các ngươi hảo hảo làm chuẩn bị đi. đến nỗi ngươi cũng làm hảo chuẩn bị đi. Bất quá một cái không thể tu luyện thiên tài, là không có cái nào học viện cùng thế lực sẽ mời. Mọi người tiếc hận nhìn Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái. Nữ tử này tướng mạo tuyệt sắc, khí chất thoát tục, như thế nào chính là một cái phế tài đâu. Liền tính có thể có 10% chuyển hóa suất cũng đúng oa. Thế nhưng một chút đều không có. Tại đây một mảnh thiên võ đại lục không thể tu luyện thiên võ chi lực, nàng đời này chỉ sợ cũng xem như xong rồi. Hết chương.